Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 885, thứ, nửa phút sau, trừ nhị gia ra ngoài, ở đây sở hữu nam tính trưởng bối, đều bị nhà mình tức phụ phổ cập khoa học BJC là ai? Phổ cập khoa học quá trình hết sức dễ dàng, bởi vì hắn chính là mẫu như sấm bên tai áo lót thương hiệu tổng nhà thiết kế. Vừa nói bài từ, các nam nhân liền tất cả đều nghĩ tới. Mặc dù bình thường áo lót bài từ nhà thiết kế không có gì cảm giác tồn tại. Nhưng này vị bất đồng. Hắn danh khí đặc biệt đại. Đồn đại đặc biệt nhiều. Bởi vì hảo áo lót nên kiêm cụ mỹ quan và thực dụng. Mà BJC mỗi lần thiết kế sản phẩm mới đều tốt thấy làm cho người ta đầu phát nhiệt. Chỉ nghĩ mua mua mua không nói. Trong tay hắn còn có hơn 30 hạng thiết kế độc quyền. Tất cả đều là về. Thế nào nhượng áo lót mặc càng thoải mái, công năng tính tốt hơn. Đừng nói là nam nhân, đại đa số nữ nhân đều không ngờ chi tiết. Hắn cũng có thể suy nghĩ đến. Quá cẩn thận, quá thể thiếp, cẩn thận được có chút khả nghi. Biết hắn lại là nam nhân sau. Mọi người đều nói, hắn hoặc là, trong khung quá nhu tình như nước. Làm việc động lực chính là toàn tiền đi làm phẫu thuật chuyển giới. Hoặc là siêu cấp phong lưu hoa hoa công tử. Phòng làm việc lý tùy thời đứng hơn 10 người đại mỹ nữ. Tất cả đều không thế nào mặc quần áo cái loại đó. Hắn mỗi ngày vẽ vẽ đồ liền đi sờ sờ đát. Mới có thể đối với người khác phải yêu thích nắm chặt được như vậy tinh chuẩn. Nhớ lại nghe nói qua các loại suy đoán đồn đại. Diệp Nhược lặng yên đem mặt che. Nhà cái một đám người hồi suy nghĩ hồi lâu, tối thẳng tỳ khí dượng cũng thốt ra, nguyên lai là ngươi a, chẳng trách đâu, trên đời này không có khả năng có hai như thế sao sao sao sao người thôi. Nếu như BJC chính là Tiểu Thiên, kia liền rất dễ hiểu, những người khác cũng đều là vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ. Một đám người cấp tốc tiếp thu thiên người trảm đồng học thân phận mới. Chỉ là bán hiếu kỳ bán oán giận nói. Tiểu Thiên, ngươi thế nào còn nổi lên cái như vậy quái danh hiệu? Bất trực tiếp dùng tên của mình. Bọn họ còn tưởng rằng người nọ là một người ngoại quốc. Dùng tên viết tắt đâu? Chính là, có thể đem ham trở thành làm việc. Cũng là rất làm cho người ta hâm mộ chuyện thôi. Thế nào không sớm chút nhi nhượng chúng ta biết. Mặc dù nam nhân đương nữ sĩ áo lót nhà thiết kế có chút kỳ quái. Nhưng nếu như người nọ là Tiểu Thiên, liền rất dễ hiểu thôi. Bọn họ thật đúng là trách oan Tiểu Thiên. Trước đây tổng cho là hắn chơi bời lêu lỏng. Không ngờ đứa nhỏ này như thế có tiền đồ, tìm được phân như thế thích hợp công việc của hắn. Thiên người chảm đồng học mau bị mọi người cổ vũ tán đồng ánh mắt nhìn khóc. Này không phải của hắn ham a. Ta là bị lão bản ta lừa đi làm nghề này. Lúc trước bản thiết kế muốn ký tên, ta vốn muốn gọi BJDCG, chính là bi kịch thuần ca, đánh vần thủ chữ cái viết tắt. Thế nhưng lão bản nói làm người đặt tên không muốn quá dài. Ta liền đổi thành BJC, chính là bi kịch thuần. Không nên hỏi hắn vì sao không gọi bi kịch trang. Bởi vì hắn không trang a, hắn là thật thuần. Một đám người hình như nghe thấy cái gì quái sự. Mờ mịt nhìn hắn, cuối cùng vẫn là dượng trước hỏi lên, thuần ca là ai, ngoặc kép chấm chấm, chính là ta a, ngoặc kép, các ngươi là không phải đô đã quên ta gọi là gì. Kia sao có thể, ngươi không phải gọi Tiểu Thiên sao, thiên người chảm đồng học, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Diệp Nhược vẫn ở bên cạnh nghe, quả thực muốn cho hắn đệ khăn tay, mặt lau nước mắt. Bất quá nàng kỳ thực cũng hiếu kỳ, ngươi vì sao, khụ, thiết kế trình độ cao như vậy a? Diệp Nhược thay đổi cái tối huyền chuyển cách hỏi. Hết chương.